Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 473, chương 472 ngoài ý muốn xa cách từ lâu trùng phùng. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, học viện âm dương lễ khai giảng cùng bình thường trường học lễ khai giảng không có cái gì khác nhau. Đó là vừa thối vừa dài, lại không có chỗ đặc biệt gì. Dựa theo lệ cũ, mỗi một giới lễ khai giảng lúc, toàn thục xá học viện sinh đều phải đến tham gia. Mặc kệ là cái nào niên cấp học viện sinh đều như thế. Đến lúc đó trường viện trưởng sẽ lên đài diễn thuyết. Sau đó liền là nhường tân sinh bên trong thủ tịch lên đài diễn thuyết. Nếu như không phải học viện âm dương không có hội học sinh, cái kia đoán chừng hội học sinh hội trưởng cũng sẽ lên đài diễn thuyết. Hiện tại thì là đổi thành giảng sư tổng đại biểu lên đài. Dù sao cũng phải tới nói vẫn là vừa thối vừa dài. Hết lần này tới lần khác, Rama liền là tân sinh bên trong thủ tịch. Tại lễ khai giảng trước đó liền bị Otomo Jin báo cho đến chuẩn bị lên đài. Lại bị Rama không chút do dự cự tuyệt. Ta không nghĩ quá làm cho người chú mục. Rama dùng chính là như vậy lấy cớ. Đáng tiếc, người liền không tính là đài cũng đủ làm cho người chú mục á. Otomo Jin xem thường nói ra nếu như vậy, nhường Rama đều yên lặng. Vấn đề ở chỗ, nếu như ngươi không lên đài, vậy thì phải đến phiên Nasume đồng học lên đài. Như thế không có vấn đề. Otomo Jin thuận lợi nắm Rama nhược điểm. Akikei, Nasume liền lấy cầu cứu ánh mắt nhìn xem Rama. Không có cách, Nasume ban đầu liền cá tính sợ người lạ. Để cho nàng lên đài diễn nói, mặc dù cũng không phải làm không được, nhưng nhường Nasume miễn cưỡng chính mình, Rama cũng không là hết sức nhẫn tâm. Không phải còn có một cái hạng ba sao? Rama chỉ có thể như thế hướng về Otomo Jin xác nhận. Bất quá, dùng vừa mới tiết tấu, Otomo Jin có lẽ vẫn là hội dùng cớ gì tới từ chối. Nhường Rama lên đài a. Rama liền làm xong dạng này chuẩn bị tâm lý. Ai từng muốn, hạng ba, Otomo Jin đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sờ lên cằm của mình, lại là một bộ giống như mới vừa mới nghĩ đến một dạng đập lên bàn tay. Hoàn toàn chính xác, nếu như là nàng hẳn là so với ai khác đều càng thích hợp lên đài diễn thuyết. Thật sự là cảm ơn ngươi nhắc nhở, Akikei đồng học, nói xong. Otomo Jin liền vội vội vàng vàng đi, tựa hồ đi chuẩn bị an bài dáng vẻ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, nhìn xem vội vội vàng vàng rời khỏi Otomo Jin, vô luận là Rama vẫn là Nasume đều không còn gì để nói. Cái này cái gọi là ban đảo không khỏi cũng quá cần ăn đòn đi. Cái này là hai người duy nhất ý nghĩ, bất quá, bái này ban tặng. Rama cùng Nasume đều miễn ở lên đài diễn thuyết, này cũng là một chuyện tốt, nhưng mà, tựa như Otomo Jin theo như lời một dạng, dù cho không lên đài, Rama cũng đủ làm cho người chú mục. Học viện âm dương, dưới mặt đất luyện chú tràng, này là nằm ở học viện âm dương thục xá cao ốc dưới mặt đất một cái luyện chú tràng. Luyện chú tràng có so sánh sân vận động lớn nhỏ. Cao độ thì cùng trên mặt đất 3 tầng tương đương. Quay quanh luyện chú tràng chính là cao 2 mét trên vách tường kết nối lấy thính phòng. Tổng thể đến xem liền là một cái trong phòng sân vận động. Chỉ bất quá cái này trong phòng sân vận động chỗ sâu thiết trí lấy một cái tế đàn khu. Mặt vách bên trên cũng viết đầy chú văn cùng đường vân. Thông hướng luyện chú tràng hết thảy cửa chính hai phía cũng đều treo đầy sen nhánh cây lá cùng chú. Liền dây thừng, bên trong lưu động dư thừa chú lực, phòng ngừa lấy trong sân chú thuật ảnh hưởng ra ngoài bộ. Đương nhiên, học viện âm dương bên trong không vẻn vẹn chỉ có như thế một cái luyện chú tràng. Địa phương khác còn có thực kỹ dùng giảng đường, bất quá lớn nhất vẫn là nơi này. Dùng chú thuật sân luyện tập tới nói, nơi này là trong nước lớn nhất mấy cái một trong, Phòng vách tường cũng là đi qua cấp quốc gia âm dương sư chuyên môn thi qua thuật thức. Quy cách vô cùng lớn, liền xem như có tương đương uy lực chú thuật hoặc là linh tai đều không cách nào đánh vỡ. Liền On Mio Agency người đều hội thỉnh thoảng tới mượn dùng. Thấy rõ kỳ chân quý. Học viện âm dương lễ khai giảng ngay ở chỗ này cử hành. Bởi vậy, giờ này khắc này bên trong, học viện âm dương học viện môn sinh cũng đều ngay ngắn trật tự xếp thành đội ngũ. Ngồi tại trên khán đài, nhìn ra xa hướng trong sân. Ở nơi đó, tế đàn bị đảm nhiệm bục giảng. Trường viện trưởng đang ở phía trên tiến hành diễn thuyết. Rama đồng giảng tại trên khán đài. Cùng năm nhất những học sinh mới cùng một chỗ xếp thành đội ngũ. Bên người thì là Nasume. Tại trường viện trưởng lên đài diễn thuyết dưới tình huống. Ở đây không có bất kỳ cái gì một cái học viện sinh mở miệng nói chuyện. Thế nhưng cơ hồ không có học viện sinh sẽ đem trường viện trưởng diễn thuyết nghe vào trong tai. Nguyên nhân rất đơn giản. Giờ khắc này bên trong. Trong sân cơ hồ tất cả học viện sinh đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Hoặc sáng lộ ra hoặc mịt mờ đem ánh mắt của mình nhìn về phía Rama. Theo trong tầm mắt của bọn hắn, Rama có khả năng rõ ràng cảm giác được đủ loại cảm xúc. Mặt không đổi sắc lấy, Nasume cũng không có làm ra thất lễ cử động. Đẹp đẽ khuôn mặt lại có chút căng cứng. Ở đây hết thảy học viện vốn liền đồng đều không có nghe Kurahashi Miyo diễn thuyết. Chỉ là chú ý Rama, có thậm chí ngầm xì xào bàn tán. Đối với cái này, Kurahashi Miyo tựa như đã sớm dự liệu được sẽ có cái này tình huống giống như. Đồng dạng mặt không đổi sắc tiếp tục diễn thuyết. Học sinh mới của năm nay vô cùng xuất sắc. Tuy nói tuyển nhận số lượng không có bao nhiêu cải biến. Nhưng liền những học sinh mới bày ra thành tích mà nói. Lần này tại kỳ trước ở trong đều là siêu quần bạt tụy một giới. Nhất là lấy được nhập học khảo thí ba hạng đầu học viện sinh. Tại hết thầy giảng sư ở trong đều có thụ cực cao đánh giá. Đại bộ phận giảng sư đều cho rằng, nếu như là ba vị này, tương lai nhất định có thể trở thành xuất sắc âm dương sư. Liền xem như trở thành The 12 Divine General, có lẽ đều không có vấn đề. Kurahashi Miyo mang theo nụ cười hiền lành, tiến hành dạng này diễn thuyết. Tin tưởng các vị học viện sinh cũng rất tò mò. Lần này có thụ khen ngợi ba vị tân sinh đến tột cùng là ai? Nhưng nói thì nói như thế. Phần lớn học viện sinh xem ra cũng đều đã nhận biết trong đó hai vị. Tại đây bên trong ta liền không đúng hai vị này nhiều hơn giới thiệu. Bất quá, hạng ba học viện sinh cũng rất xuất sắc. Vì để cho các vị chú ý tới nàng, ta liền để nàng đi lên cùng mọi người chào hỏi đi. Kurahashi Miyo dùng như thế thẳng thắn lại trực tiếp phương thức, khiến cho thanh âm của mình vang vọng toàn trường. Như vậy, cho mời lần này tân sinh đại biểu lên đài. Dứt lời, Kurahashi Miyo liền lui đến một bên. Tận đến giờ phút này, toàn trường học viện môn sinh mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bục giảng phương hướng. Hoa, cơ hồ là ở giây tiếp theo chuông. Một bộ phận học viện môn sinh thanh âm vang lên. Đó là bởi vì kinh diễm quan hệ. Rama đồng giảng nhìn về phía bục giảng. Ngay sau đó liền cũng kinh ngạc mà lên. Bên cạnh, Nasume thậm chí không chịu được thốt ra. Thật xinh đẹp a. Theo dưới đài xuất hiện, hướng trên đài đi đến đúng là một cái sẽ cho người sinh ra dạng này cảm tưởng học viện sinh. Đó là một người mặc màu trắng nữ sinh chế phục thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu hơi hơi mang theo gợn sóng màu hạt rẻ tóc. Lọn tóc như là thác nước theo khuôn mặt một bên đổ xuống mà xuống. Lại bị hắn theo bên cạnh kéo lên, trói thành một cái sườn đuôi ngựa kiểu tóc. Thiếu nữ trong mắt thì tràn đầy kiên định cùng nghiêm nghị. Để cho người ta có thể thấy rõ ràng nàng cái kia xinh đẹp lông mi. Đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp hóa thành nhàn nhạt tự nhiên trang. Chỉ có bờ môi là mang nhanh chóng phấn hoa hồng sắc. cùng khỏe mạnh màu da tương đương hợp sấn, mà thiếu nữ tướng mạo như là đám người sinh ra cảm tưởng. Tương đương xinh đẹp đến làm người cảm thấy kinh diễm mức độ, liên thể thái đều lộ ra tương đương yêu mỹ, dáng người cực kỳ uyển chuyển, đơn giản tựa như là theo trong TV đi ra thần tượng minh tinh. Dạng này một thiếu nữ liền dẫm lên rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Đi lên bục giảng, chợt, rõ ràng, lanh lợi, dễ nghe thanh âm liền theo trong miệng vang lên. Các vị học viện sinh, mọi người tốt, ta là lần này tân sinh đại biểu. Kurahashi Kyoko là một cái tên như thế vang vọng toàn trường lúc. Tất cả mọi người kinh ngạc mà lên. Kurahashi, Nasume đồng dạng sửng sốt. Kyoko, Rama càng là trực tiếp kinh ngạc đứng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.